mời Vân công chủ đến gặp. Vân Giật Long nhíu mày. Quý chủ nhân hiện ở đâu và đại danh là gì? Vì sao lại bảo Vân mỗ đến gặp? Có thư từ gì hay không? Lão bà bí ẩn cười. Vân công chủ hỏi quá nhiều. Chủ nhân của lão thân hiện đang ở tại khu mộ địa cách đây chừng một dặm về phía trái. Còn danh tánh thì xin Vân công chủ hãy thứ cho. Lão thân không thể nói ra được, bởi tệ chủ nhân đã có căn dặn lão thân không được tiết lộ danh tánh. Chỉ cần nói là đã từng là bạn cũ của Vân công chủ thì được rồi. Vân Giật Long ngẩn người. Bạn cũ ư? Bảo lão bà ở đây chờ Vân mỗ ngay cả thư từ cũng không có ư? Lão bà lắc đầu. Không có, tệ chủ nhân bảo là không cần đến thư từ. Khi nào gặp nhau sẽ nói rõ với Vân công chủ. Vân Giật Long ngẫm nghĩ một lúc, đoạn cười lạnh lùng nói. Hãy về báo lại với quý chủ nhân. Bảo là Vân mỗ đang có việc gấp không có thời gian mà đi gặp quý chủ nhân. Đoạn giật dây cương quay đầu ngựa toan bỏ đi. Xong lão bà bỗng hét to. Khoan đã, Vân Giật Long ghìm cương nói. Lão bà còn gì để nói nữa? Lão bà bĩu môi, tệ chủ nhân bảo Vân công chủ là một vị thiếu niên hào kiệt. Chẳng sợ sự mà cũng chẳng sợ ai cả. Nhưng theo lão thân thấy thì nhận xét của tệ chủ nhân đã sai lầm rồi. Lão bà nói vậy nghĩa là sao? Lão bà cười khẩy, tệ chủ nhân chỉ ở cách đây chừng một dặm đường. Vân công chủ cưỡi thiên lý mã, dẫu dễ sang đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Vân công chủ bảo là không có thời gian, đó chẳng qua là viện lý do thoái thác hay sao? Vân Giật Long đanh mặt, cứ cho là viện lý do thoái thác đi, quý chủ nhân ngay cả danh tánh cũng chẳng chịu cho biết. Lại nấp trong khu mộ địa ở xa hàng dặm đường, thật khiến Vân mỗ chẳng có hứng thú chút nào cả. Đoạn toan giục ngựa bỏ đi. Lão bà cười khanh khách, Vân công chủ nói tuy rất dễ nghe, nhưng thật ra cũng là sợ hãi, không dám đi mà thôi. Vân Giật Long tức giận, nói vậy, Vân Giật Long này một ngựa một kiếm dọc ngang khắp chốn giang hồ. Sợ ai bao giờ, nghe đồn Vân công chủ trượng nghĩa thiên hạ, thương người già cứu giúp người nghèo, bênh vực người bị hà hiếp, thật ra đều là khoác lác cả. Lão thân phụng mệnh chủ nhân đến đây chờ Vân công chủ. Tệ chủ nhân có bảo, nếu Vân công chủ không đi qua đường này thì thôi, còn như có thì phải mời Vân công chủ cho kỳ được. Nếu không mời được thì sẽ chém đầu lão thân. Vân Giật Long thoáng ngẩn người, đoạn cười nói, có lẽ lão bà đã cố bịa đặt đó thôi. Cho dù quý chủ nhân không thông tình đạt lý thì cũng không đến nỗi ngang ngược đến mức độ ấy. Sao lại giết bà chỉ vì không mời được khách? Lão bà giọng nghiêm túc. Tệ chủ nhân xưa nay nói một không hai. Đã nói ra nhất định thực hành. Nếu lão thân mà không mời được Vân công chủ, chắc chắn là không thể nào sống được nữa. Vân Giật Long chau mày. Vậy là Vân mỗ bắt buộc phải đi rồi. Chấm, lão bà rướm nước mắt. Lão thân đã nói hết lời. Đi hay không là tùy Vân công chủ. Vân Giật Long khẽ thở dài. Thôi được, Vân mỗ sẽ đi gặp chủ nhân. Lão bà hãy tự đi một mình nhé. Dứt lời liền giục ngựa phóng đi theo hướng chỉ của lão bà. Một dặm thoáng chốc đã đến nơi. Quả nhiên đã thấy một khu mộ địa hoang tàn hiện ra trước mắt. Khu mộ địa này rất rộng, ít ra cũng hơn 10 mẫu. Cây cỏ tùm, rất âm u hoang vắng. Vân Giật Long dừng ngựa bên ven rừng, lớn tiếng nói. Vị bằng hữu nào muốn gặp Vân mỗ đó? Trong rừng chỉ có tiếng cành lá khô xào xạc, không có tiếng trả lời. Hừ, Vân mỗ đã đến đây theo lời mời. Nếu bằng hữu không hiện thân, xin thứ cho Vân mỗ phải đi ngay. Liền thì, một chuỗi cười to vang lên. Từ trong mộ địa bước ra hai người một già một trẻ. Vân Giật Long bất giác giật mình. Bởi chàng nhận ra ngay hai người ấy chính là Vạn Lý Bình Quý Mộng Hùng và con trai Lão Quý Thế Phương. Hai người này đều bị Vân Giật Long chém đứt một cánh tay trái. Dáng vẻ hết sức thiểu não, người lên tiếng cười chính là Quý Mộng Hùng. Lão ngưng cười, gằn giọng nói, Vân Giật Long, còn nhớ Quý Mộng Hùng này chứ? Vân Giật Long mặt sắc lạnh, buông giọng nhạt nhẽo, tất nhiên, Vân mỗ đâu có chóng quên. Dĩ nhiên là còn nhớ rất rõ. Hô!

một chiêu Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng tức khắc tung ra. Song rất tiếc đã muộn, hai mũi cương châm đều tẩm tuyệt độc, theo máu nhanh chóng lan khắp người. Viêm Dương Trưởng của chàng chỉ loang lên màu đỏ rồi tắt lịm ngay. Ngay sau đó, phịch một tiếng vang khẽ, Vân Giật Long đã ngã lăn ra đất. Cha con Quý Mộng Hùng đứng lên, một tả một hữu chậm chậm nhìn Vân Giật Long cười vang nói. Họ Vân kia, có lẽ ngươi không ngờ hôm nay lại gục ngã dưới tay cha con ta. Chấm, Vân Giật Long gắng gượng để tụ một hơi chân khí, phong bế tâm linh không để cho chất độc xâm phạm, vẫn giữ được tỉnh táo tức giận quát. Quý Mộng Hùng, thủ đoạn của cha con ngươi thật là đê hèn vô sỉ. Mặc dù hôm nay cha con ngươi đã được báo thù, nhưng chẳng chút quang minh, đó là điều nhục nhã cho cha con ngươi. Quý Mộng Hùng ngửa mặt cười vang, vì mục đích bất từ thủ đoạn, huồng hồ là đối phó với kẻ hung tàn như ngươi. Vân Giật Long, ngươi hãy yên chí mà chờ chết đi thôi. Vân Giật Long đã bị chất độc lan khắp tứ chi, lực bất tòng tâm, quả đành nhắm mắt chờ chết. Quý Thế Phương tay phải rút ra một ngọn chủy thủ, khom mình nghiến răng nói. Vân Giật Long, hôm trước ta đã thề nặng rằng là phải đền trả gấp trăm ngàn lần những gì ngươi đã gây cho cha con ta. Giờ đây cái ngày ấy đã đến, ngươi muốn chết như thế nào hả? Vân Giật Long nhắm mắt lặng thinh, chàng không còn hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, bởi trong tình thế này không ai kịp lúc đến đây mà cứu chàng. Tuy lòng chàng vô cùng đau đớn, song chẳng còn biết làm sao hơn. Chàng chỉ hối tiếc một điều, đó là thân thù sư hận chưa được báo phục. Chàng nghĩ, ân sư đã chọn lầm người. Chàng thật có lỗi với ân sư và mối huyết thù của ba đời họ Vân cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi nơi chín suối. Hai cha con Quý Mộng Hùng mặt lộ vẻ cười đắc ý như đang ngắm nhìn một con thú giãy giụa sắp chết. Vân Giật Long hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt chuẩn bị chờ đón một số phận bi thảm nhất. Quý Thế Phương cười dài nói, phụ thân hãy hạ thủ trước đi. Quý Mộng Hùng mỉm cười, chấm. Phương Nhi là người căm hận nhất, hãy hạ thủ trước đi. Quý Thế Phương nghiến răng cười, vậy thì Hài Nhi xin mạn phép. Đoạn cầm chủy thủ quay sang Vân Giật Long quát, Vân Giật Long, hôm nay phải cho ngươi nếm mùi ngàn dao tùng xèo. Trước hết ta chém ngươi 10 nhát, cắt hết 10 ngón tay của ngươi. Sau đó sẽ xẻo nhỏ từng miếng một, giơ cao chủy thủ bổ xuống. Thốt nhiên một tiếng huýt lảnh lót vang lên. Đồng thời một luồng sáng bạc nhanh như chớp bay tới, chúng ngay tay Quý Thế Phương. Những nghe một tiếng thét đau đớn, ngọn chủy thủ trong tay Quý Thế Phương đã văng bay xa hơn trượng. Cánh tay phải không ngớt run rẩy, thì ra một mũi tên dài hơn 3 tấc đã xuyên thủng bàn tay hắn. Quý Mộng Hùng chưa biết việc gì đã xảy ra, thất thanh nói, Phương Nhi, làm sao vậy hả? Quý Thế Phương hét vang. Phụ thân hãy mặc Hài Nhi, mau giết hắn ngay. Quý Mộng Hùng chẳng chút chần chừ, trong tay đã cầm sẵn một ngọn chủy thủ, lập tức đâm thẳng vào tim Vân Giật Long. Song ngọn chủy thủ vừa đâm ra được giữa chừng, người bỗng run lên rồi chững lại như tượng đá, đồng thời keng một tiếng, ngọn chủy thủ đã rơi liền ngay xuống đất. Vân Giật Long hé mở mắt, đã trông thấy mọi diễn biến. Song tứ chi tê dại không sao cử động được, nghe lòng nhẹ nhõm, lại nhắm mắt bất động, nhưng chẳng may ngay khi chàng cảm thấy nhẹ người, không kềm chế được trung khí, bỗng mắt tối sầm, lập tức không còn hay biết gì nữa. Quý Thế Phương thấy cha bị khóa huyệt đạo, biết ngay là không ổn, vội vung cánh tay trái có độc châm đâm vào bụng Vân Giật Long. Song cũng như Quý Mộng Hùng, cánh tay của hắn vừa vung ra được nửa chừng thì đã chững lại và đứng yên như tượng đá. Rồi thì hai bóng người một đỏ một trắng nhẹ nhàng lướt tới, thì ra là Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa. Hai thiếu nữ đứng thừa người ra một hồi, đoạn Nhạc Phụng Linh cất giọng u oán nói, lẽ ra mình không nên xen vào việc của oan gia này. Tân Mộ Hoa thở dài, hãy giải quyết hai người này trước rồi hãng tính. Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng hừ hậm hực, quay sang cha con Quý Mộng Hùng quát, các người đã bị cụt một cánh tay, lẽ ra nên thu mình ẩn tích, sống bình yên trong những ngày còn lại,

Tân Mộ Hoa vội lắc đầu thở dài nói, cách của tiểu muội không phải là cứu chàng, e rằng chàng đã vô phương cứu chữa rồi. Ý tiểu muội là, chúng ta hãy cùng chết với chàng. Nhạc Phụng Linh sững sờ, chưa có nói dại, hiện giờ chàng hãy còn chưa chết kia mà. Còn nếu như chàng chết thật, lúc ấy chúng ta hẳn chết cùng chàng cũng chưa muộn mà. Tân Mộ Hoa thẫn thờ, ngoài vậy ra, e chẳng còn cách nào hơn. Nhạc Phụng Linh mắt đẫm lệ, bỗng vỗ tay reo lên, ôi chà, mình rõ là lần thần, có một vị danh y hiếm thế mà không chịu tìm đến. Lại ở đây lo bấn cả lên, Tân Mộ Hoa vội hỏi, vị danh y ấy hiện ở đâu? Chúng ta hãy tìm mau. Ông ấy ở tại một sơn trang trên Bắc Tự Ba nằm bên bờ sông Đại Vấn. Không có danh tánh, chỉ gọi là Vong Ưu lão nhân, y thuật rất cao minh. Hồi năm tỷ tỷ 10 tuổi đã từng mắc phải tuyệt chứng. Chính nhờ ông ấy đã cứu sống đấy. Vậy thì ta hãy đi mau. Nhạc Phụng Linh thoáng ngẫm nghĩ. Chúng ta, nhưng trước hết ta phải hỏi ý kiến Linh Mã xem ra có chở nổi ba người hay không. Nếu được thì hay quá. Truy hồn Linh Mã đang ở trong sân. Nhạc Phụng Linh bước vội ra khỏi nhẹ nhàng vỗ lên cổ ngựa và kề tai nói. Linh Mã, chủ nhân mi hiện đang thọ thương rất nặng, chúng ta cần phải cứu chữa gấp, mi có thể chịu cực một chút chở ba người đi được không? Linh Mã nghe như hiểu, nhẹ nhẹ gật đầu, Tân Mộ Hoa đã bồng Vân Giật Long ra đến, thế là Nhạc Phụng Linh lên ngựa trước, rồi đến Tân Mộ Hoa, Vân Giật Long ngồi giữa hai nàng, Linh Mã khẽ hí một tiếng, xoài bốn vó lao ra cổng phi nhanh. Vì nó cõng trên lưng ba người, nhưng cũng không hề có vẻ nặng nhọc, phóng đi nhanh như gió cuốn. Vân Giật Long tuy chúng độc khá nặng, song bởi chàng có nội công trên 200 năm nên hơi thở vẫn không đứt đoạn. Tim vẫn còn hơi ấm, Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa lòng đau như cắt, hối hả dục ngựa tiến bước. Mặc dù hai nàng vô cùng thất vọng bởi cuộc hôn nhân giữa Vân Giật Long và Kim Thủ Ngọc Nữ. Thậm chí rất căm hận chàng, song khi chàng lâm nguy sắp chết, hai nàng lại không màng đến bản thân và thậm chí sẵn sàng hy sinh tánh mạng để cứu chàng. Đây là một việc hai chàng chẳng thể nào bàng quan tọa vị. Nếu hai nàng không làm như vậy thì lương tâm ắt sẽ day dứt. Điều ấy không sao giải thích được, lúc này vừa qua khỏi giờ ngọ không lâu, hai nàng rất lo lắng sẽ gặp phải bọn chính nghĩa đoàn. Song may thay suốt chặng đường vẫn bình an vô sự và cũng không gặp một người nào khả nghi cả. Hơn nửa giờ sau, sông Đại Vấn sóng bạc cuồn cuộn đã hiện ra trong tầm mắt. Nhạc Phụng Linh hướng dẫn Linh Mã đi về phía một dãy núi đồi nằm dọc bờ sông. Nơi giữa núi đồi vây quanh có một ngọn đồi cao chỉ có mười mấy hộ gia đình. Đó chính là Bắc Tự Ba. Nhạc Phụng Linh khích động kêu lên. Đến rồi. Chính là đây, liền dục ngựa tiến về phía một ngôi nhà lá nằm trên cao hơn hết. Ngôi nhà ấy được vây quanh bởi mấy ngọn đông thanh, rào che sân nhỏ, trông hết sức thanh nhã. Trên ngưỡng cửa có treo một chiếc hồ lô, cánh cửa khép chặt, im lìm không một tiếng người. Song cánh cửa cổng rào chỉ khép hờ. Nhạc Phụng Linh nhẹ nhàng đẩy cửa, đi đến trước cửa nhà, đưa tay khẽ gõ cửa và gọi, Vô Ưu bà bá. Vô Ưu bà bá, không có tiếng trả lời. Nhạc Phụng Linh quay lại lo âu nói. Chết rồi, có lẽ không có ông ấy ở nhà. Biết làm sao đây, Tân Mộ Hoa chau mày. Dường như là cửa mở, ta hãy vào trong xem sao. Thì ra khi Nhạc Phụng Linh gõ cửa, cánh cửa đã mở hé ra. Nhạc Phụng Linh liền đẩy nhẹ cửa, kẹt một tiếng, cánh cửa liền mở ra ngay. Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động, Nhạc Phụng Linh bước vào trước, những thấy trong nhà được bày trí rất trang nhã, ba gian phòng một sáng hai tối, bên trái là nội thất và phòng ngủ, bên phải là phòng thuốc, trong phòng thuốc bốn vách đều có giá kệ và bày biện rất nhiều chai lọ. Ngoài ra còn treo rất nhiều vỏ cây, cỏ dại và sắc rắn khô đủ loại, nơi giữa có một chiếc đỉnh đồng như là dùng để luyện thuốc. Sờ lên hãy còn ẩm ướt, chứng tỏ Vô Ưu lão nhân rời khỏi không lâu lắm. Tân Mộ Hoa chau mày. thật là xui xẻo, sao ông ấy lại đi vắng nhỉ? Nhạc Phụng Linh đảo mắt nhìn quanh, bỗng nói, ông ấy có một chiếc kim ti hồ lô rất to không thấy nữa. Nhất định là đi mua rượu tại Hạnh Hoa thôn bên bờ sông rồi. Có lẽ chốc lát sẽ về đến, chúng ta hãy ở đây mà chờ. Tân Mộ Hoa nhẹ gật đầu. Hai người lặng lẽ nhìn Vân Giật Long lúc này hơi thở rất mong manh. Cứ thế thử ra chờ đợi. Thời gian trong sự chờ đợi dài dằng dặc, nhưng rồi nửa giờ chậm chạp trôi qua đi. Độc thương của Vân Giật Long càng trầm trọng hơn, nhưng Vô Ưu lão nhân vẫn chưa thấy về đến. Tân Mộ Hoa lo âu nói. Lạ thật, sao ông ấy vẫn chưa về thế nhỉ? Nhạc Phụng Linh cũng trao mày. Ở nhỉ, nghe đâu Hạnh Hoa thôn chỉ cách đây chừng 3 dặm đường. Lẽ ra ông ấy đã về đến mới phải. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả? Tân Mộ Hoa bỗng dậm chân nói. Linh tỷ, tiểu muội thấy dường như có điểm gì khác lạ. Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên. Điều gì khác lạ nào? Linh tỷ có biết những gia đình ở đây họ làm nghề gì không? Nhạc Phụng Linh ngơ ngẩn, có những làm ruộng, có người đánh cá và cũng có người đi săn. Sao Hoa muội bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Tân Mộ Hoa nghiêm giọng, lúc này chỉ mới giờ ngọ, tại sao chẳng thấy một người nào cả thế này? Nhạc Phụng Linh giật mình, ở nhỉ, đáng lẽ ra giờ này cũng phải có đàn bà và trẻ con ở nhà chứ? Nhưng chúng ta đã đến đây lâu thế này mà chẳng nghe một tiếng động nào cả. Tân Mộ Hoa hốt hoảng. Vậy có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Nhạc Phụng Linh vội nói. Mau, chúng ta đi xem thử. Thế là hai nàng liền lần lượt phi thân ra ngoài. Cách chương.